Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, Âu phục giày da cùng jacket giày thể thao. Thủ đô Bắc Kinh, Tân Đa số quán cơm. Thời gian đã là ngày 16 tháng 12 đêm khuya. Thác Lạc Tây Đường vì là Lý Thống Phạm sắp xếp chính là xa hoa căn phòng. Lão Lý phao lúc tắm sau khi giả vờ giả vịt địa bưng một chén nhỏ rượu đỏ, đứng ở rơi xuống đất cửa sổ lớn trước, từ trên xuống dưới nhìn xuống Bắc Kinh cảnh đêm. Nói đến, Lý Thống Phạm trước đây cùng bạn học đã tới một lần thủ đô Bắc Kinh. Có điều khi đó người điên ly còn chỉ là một cái tỉnh tỉnh mê mê đại học nghèo khó sinh. Ngồi ở trên xe buýt như là lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên như thế. Thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Đối với đại học thời đại Lý Thống Phạm tới nói, Cố Cung, Nhân dân Đại hội đường, Thiên An Môn Thành Lầu, phàm là thu lấy vé vào cửa địa phương, đều chỉ có thể đứng ở cách xa một bước cảnh điểm cửa rất xa quá cái mắt ẩn. Bắc Kinh hoan nghênh ngài, hoan nghênh đến đều là khách mời. Vào lúc đó, Lý Thống Phạm cảm giác mình cùng những người buộc vào đai an toàn treo ở nhà lớn cao chọc trời trên. Thanh tẩy pha lê nông dân công không khác nhau gì cả. Bắc Kinh mặc dù tốt, không thuộc về mình, thế nhưng, lần này trở về tất cả không giống nhau. Lão Lý phóng tầm mắt ngoài cửa sổ kỳ quái lạ lùng neon lấp lóe. Trong đáy lòng nhảy ra một nguồn sức mạnh, phảng phất chính mình một quyệt tay. Hết thảy tất cả đều dễ như trở bàn tay. Đây là một loại điển hình nhà giàu mới nổi tâm thái. Thế nhưng Lý Thống Phạm nhưng phi thường hưởng thụ. Về nước sự tình một ít bạn cũ vẫn là biết đến. Đặc biệt Phạm Tổ Ngang cháu trai này đã sớm hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Thu xếp muốn nhân cơ hội cử hành một lần hội bạn học. Sau khi tốt nghiệp đại học cử hành quá hai lần bạn học tụ hội. Thế nhưng đối với ngay lúc đó Lý Thống Phạm tới nói. Tụ hội mỗi một giây đồng hồ đều là giày vò. Nhìn hương xa BMW Mỹ nữ đi theo nhân sĩ thành công cùng nhau bàn luận trên trời dưới biển. Đàm luận đạo John lũy thừa. Đàm luận hỗ thị thâm thị. Đàm luận Mandiver du lịch. Đàm luận một tông 20 triệu AMB trang phục lối ra. Mở miệng chuyện làm ăn. Lão Lý đã từng nghĩ tới. Nếu như cha của chính mình cũng là thị trưởng, cũng là phú thương, cũng là chính hiệp chủ tịch. Như vậy mình nhất định làm so với những người này càng tốt hơn. Cũng không phải là chính mình không có năng lực, mà là vừa bắt đầu liền thua ở điểm khởi hành. Có điều coi như vậy, lão Lý nội tâm đối với cha mẹ vẫn là tràn ngập cảm kích. Tuy rằng chỉ là hai cái trung thực không ngồi quá mức xe chưa từng thấy máy bay nông dân. Thế nhưng Lý Thống Phạm dám vỗ bộ ngực bảo đảm. Bọn họ vì mình nhi nữ trả giá huyết hãn tuyệt đối là những thị trưởng kia. Phú thương cùng chính hiệp chủ tịch có thêm 1.000 gấp 1 vạn lần. Tốt nghiệp 2 năm, bạn học tụ hội đã sớm thành một cái khoe khoang cùng mở rộng giao tiếp công danh lợi lộc tính tụ hội. Đẳng cấp khác biệt rõ ràng. Nhân sĩ thành công có nhân sĩ thành công đoàn thể nhỏ. Lý Thống Phạm Chu Vi đã từng cũng tụ tập một đám cùng anh em. Nhớ tới có một lần, mấy anh trai mỗi người xủy mấy bình cương cường nhị oa đầu. Không để ý tới người khác khinh thường cùng kỳ thị. Từ tụ hội bên trong chạy ra ngoài ngồi xổm ở cửa chính quán rượu khẩu. Một bên uống từng ngụm lớn rượu. Một bên sự tưởng tượng sau này mình nếu như phát đạt. Nhất định đem bang này cùng anh em kéo đến. Nói một chút cười cười cuối cùng. Uống rượu xong, đoàn người đều là một mảnh trầm mặc. Lý tưởng rất đầy đạn, thế nhưng hiện thực rất cốt cảm. Khoác lác đánh giám bên trong thiết tưởng tất cả là như vậy xa xôi. Tựa hồ mãi mãi cũng chỉ là một giấc mơ. Có người đột nhiên lệ rơi đầy mặt đứng lên đến xoay người rời đi. Cái khác mấy cái anh em lập tức xuất đi chiếc lọ đứng lên đến theo. Từ cửa tiệm rượu đến sông đào bảo vệ thành, đến Nam Kinh đường, đến nhanh chóng đường, đến ở ngoài hoan. Mấy cái cùng anh em mở ra 11 đường giao thông công cộng đi rồi một đêm. Ở sao Mai Tinh nhảy lên phương đông đường chân trời thời điểm. Làm thành vòng vỗ tay lưu lại một câu nói cẩu phú quý. Chớ quên đi, Ngày hôm nay chính mình mặt mày rạng rỡ địa trở về, nên cũng coi như là phú quý chứ. Đã như vậy, chỉ cần bọn họ cần trợ giúp, vậy thì nói cũng cái gì cũng phải kéo một cái kia mấy cái cùng anh em đây mới là lý thống phạm. Đáp ứng tham gia cái gọi là bạn học tụ hội nguyên nhân. Không phải vì tinh tướng, không phải vì bãi rộng. Người một tiếng luôn có như vậy một ít đồ là thuần chân nhất. Cần ngươi dùng một viên chân thành tâm đi tiếp xúc cùng che chở. Thời gian phương diện, Phạm Tổ Ngang sắp xếp rất tốt. Liền ở chiều nay, vừa vặn lão Lý cũng cần ở Bắc Kinh chờ lão đệ Ly Thống Công lao từ Zurich trở về cùng nhau về nhà. Bởi vậy thời gian hoàn toàn đầy đủ. Cho tới cái khác hành trình sắp xếp, tự nhiên có lòe lòe hồng tinh đến phụ trách. Thác Lạc Tây Đường xem như là hoàn toàn ôm chặt người điên ly cây này bắp đùi. Đặc biệt là Lý Thống Phạm ở Madrid sân bay quay về phóng viên cùng fan bóng đá tuyên bố hắn là chính mình có môi giới. Một câu nói để Thác Lạc Tây Đường địa vị như là ngồi lên rồi hỏa mũi tên kéo lên. Từ rơi xuống máy bay đến hiện tại, đại thúc tuổi trung niên đã nhận vô số điện thoại. Một ít nhà tài trợ cùng xí nghiệp lại ở ngăn ngắn trong vòng 5-6 tiếng liền tìm đánh đường điện thoại. Dồn dập yêu cầu cùng người điên ly ký kết đại ngôn hợp đồng. Ổn thỏa để Thác Lạc Tây Đường nhớ rồi mỗi một xí nghiệp yêu cầu sau khi từ trong đó lấy ra đến một ít khá là phù hợp lão Lý thân phận. Chuẩn bị tìm cái thời gian cùng lão Lý đàm luận đại ngôn sự tình. Giữa trưa ngày thứ hai 12 giờ. Bắc Kinh thế kỷ mới quán rượu lớn. Toàn bộ lầu một phòng ăn bị người toàn bộ bao đi. Cửa mang theo, không phải xin mời chớ vào. Đưa ra thiệp mời, đánh dấu. Từ sáng sớm 8 mở ra bắt đầu đến hiện tại. Lục tục có các thước xe hàng hiệu ngừng đến trước cửa. Trên xe xuống người mỗi cái mặt mày hồng hào. Như là được chủ tịch quốc gia tiếp kiến như thế. Trong tay nắm đỏ phừng phừng thiệp mời hào hứng nhanh chân mua vào khách sạn. Cũng có một chút cưỡi xe đạp. Ngồi giao thông công cộng đến tiểu thị dân. Ức chế không được trên mặt hưng phấn. Khẽ hát hướng về cửa đi tới nhân viên tạp vụ dơ lên thật cao màu đỏ thiệp mời. Tam đại bộ hai tiểu bộ vào quán rượu phòng khách. Hai cái đứng ở cửa nội sảnh phụ trách tiếp đón chỉ dẫn sườn xám mỹ nữ trong lòng nỗi băn khoăn càng ngày càng nặng. Thế kỷ mới quán rượu lớn là Bắc Kinh có thể xếp vào 10 vị trí đầu xa hoa tụ hội nơi. Đủ loại kiểu dáng tụ hội mỗi ngày đều có phát sinh. Dưới chân thiên tử chuyện kỳ quái nhiều hơn nhiều. Thế nhưng xem ngày hôm nay như vậy hương xa BMW nhân sĩ thành công cùng xe đạp 11 đường tiểu thị. Dân tụ tập một đường. Vẫn là lần thứ nhất thấy. Chim én. Biết ngày hôm nay là cái gì tụ hội sao? Chạm ở bên trái mỹ nữ lặng lẽ hướng về đối diện bạn gái Nunu miệng. Khóe miệng mỹ nhân trí lộ ra một vệt kinh diễm. Đến người đều còn kỳ quái a. Chúng ta khách sạn vẫn là lần thứ nhất chiêu đãi những người cưỡi xe đạp đến tiểu nhân vật đây. Hương Lang tỷ, ta cũng buồn bực đây. Gọi là chim én sườn xám mỹ nữ chắt nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa. Đại lông mày hầu như ninh ở cùng nhau. Nghe nói là một vị ở CCTV công tác người trẻ tuổi bao bãi. Muốn làm cái gì bạn học tụ hội? Ngươi xem một chút, đến đều là có điều 30 thanh niên. Hương Lăng thấy chim én vẻ mặt buồn cười. Không nhịn được đùa giỡn nói. Cơ hội tốt à, chim én, đều là thanh niên tuấn kiệt. Tranh thủ câu cái kim quy tế nha. Chim én cũng vui vẻ. Lén lút làm cái mặt quỷ. Hì hì, Hương Lăng tỷ, ta xem ngươi là ở nói mình chứ. Ta như vậy nông thôn đi ra làm công tiểu nha đầu ai sẽ coi trọng. Có điều hôm nay việc này thật sự kỳ quái. Ngươi xem, cửa còn loanh quanh mấy cái phóng viên đây. Bảo an đều không để đi vào. Lẽ nào thật sự muốn tới đại nhân vật gì? Hai cái sườn xám tiểu mỹ nữ chính nói đây. Xa xa lại có người cầm thiệp mời đi tới. Hương Lăng mau mau nháy mắt. Xuyệt, lại có khách nhân đến. Dừng lại đừng nói chuyện. Không phải vậy quản đốc gặp trừ tiền lương. Hoan nghênh quang lâm, đợi được khách mời đi tới. Hai cái tiểu mỹ nữ trên mặt bày ra tối nghề nghiệp mỉm cười. Cúc cung biểu thị hoan nghênh. Cửa phát sinh một màn. chỉ là hai cái thanh xuân bức người tiểu nha đầu xuân tâm dập dờn khúc nhạc dạo ngắn. Mà ở trong đại sảnh, tiếng nói chuyện dần tức, đoàn người tên điếm chia làm hai nhóm. Âu Phục Dày ra người bưng rượu đỏ dùng yêu nhã nhất tư thế hướng về chu vi đồng bạn hỏi thăm. Mà, Jacket Dày thể thao môn thì lại tụ lại ở một cái mặt bàn tròn trước uống trà cắn hạt dưa. Hai nhóm người đều vô tình hay cố ý địa nhìn ra cửa. Tựa hồ đang chờ cái gì trọng yếu nhất khách mời. Nóng ruột đã ở liên tiếp xem biểu. Thế nhưng không có người trên mặt lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Tựa hồ chỉ cần thời gian cho phép. Đồng ý như thế vẫn chờ đợi. Phạm Tổ ngang cha là sơn tây môi ông chủ. Muốn nói cũng là Âu Phục bộ tộc. Thế nhưng ngày hôm nay nhưng ngoài dự đoán mọi người địa chỉ mặc vào. Đâm qua, một thân đơn giản quần áo thể dục. Xen lẫn ở trong đám người. Một lúc bưng rượu đỏ cùng Âu Phục môn giày ra môn nhỏ giọng tán gẫu trên vài câu. Một lúc nhấc lên đại ấm trà cho Jacket Giày thể thao môn thiêm trà. Hai bên đều là bạn học của hắn. Làm lần này bạn học tụ hội khởi xướng người. Nhất định phải đem tất cả mọi người đều chăm sóc tốt. Càng quan trọng chính là, cháu trai này hiểu rất rõ Lý Thống Phạm tính khí. Nếu như đối với bang này cùng anh em chăm sóc không chu toàn. Vậy tuyệt đối so với ngay mặt phiến vị này ra hai cái tay quát tử còn nghiêm trọng. Lý Thống Phạm tuyệt đối sẽ nhị hồ không nói mang theo bang này cùng anh em rời đi. Người điên ly đáp ứng đến bạn học tụ hội. E sợ chỉ là xem ở cái nhóm này chính đang bàn tròn chu vi tán gẫu đánh rắm ra hỏa trên mặt chứ. Kim đồng hồ chỉ về 12:30. Lý Thống Phạm còn không hề lộ diện. Phạm Tổ ngang trong lòng một trận buồn bực. Xảy ra chuyện gì? Lý Thống Phạm tốt như thế nào không có đến? Lẽ nào thành quét ngang Europa người điên ly? Kẻ này cái giá cũng lớn lên. Chính cân nhắc lắm. Trong túi điện thoại di động đột nhiên vang lên đến rồi. Móc ra vừa nhìn. Chính là Lý Thống Phạm gọi điện thoại tới. Này, thùng cơm. Ta tới cửa. Đi ra tiếp ta một hồi. Bảo an không cho vào đến. Phạm Tổ ngang sững sờ. Đột nhiên vỗ đùi. Thầm kêu một tiếng hỏng rồi. Ta làm sao đem việc này quên đi. Tất cả mọi người đều phát ra thiệp mời. Chân chính chủ nhân cho lọt. Nhân viên an ninh kia chưa thấy thiệp mời. Không phải là mài hỏng miệng lưỡi cũng không cho đi. Nghĩ tới đây. Phạm Tổ ngang hướng về người trong đại sảnh quần hô một cổ họng. Chư vị, Ly đại giáo luyện bị bảo an cho chặn ở cửa. Chúng ta đi ra ngoài nghênh đón lấy chứ. Lần này lên Âu Phục Giày ra môn, cũng tao nhã không đứng lên. Phần Phật đứng lên đến liền hướng cửa tiệm rượu đi. Trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo. Đã lâu không thấy tiểu tử này. Có thể ta nhớ đến chết rồi. Ha ha, ban đầu ta đã nói tiểu Lý tử có thể thành đại sự. Các ngươi còn không tin. Ta nói bánh bao, người ta hiện tại đều là đại danh đỉnh đỉnh người điên ly. Ngươi còn đề thời đại học biệt hiệu, cẩn thận Ly đại giáo luyện cùng trở mặt nha. Thiết, người điên ly thì thế nào? Ở trong mắt ta, hắn chính là ta bạn học thời đại học. Âu Phục Giày ra môn, bước tiểu nát bộ như ong vỡ tổ đều tới cửa ủng đi. Đứng ở nội sảnh chiêu đãi chim én cùng hương lăng hai vị sườn xám mỹ nữ sợ hết hồn. Còn tưởng rằng khách mời không hài lòng phải đi đây. Nửa ngày mới làm rõ hóa ra là vì nghênh tiếp người. Hai cái nha đầu ngoác to miệng nhìn lẫn nhau. Chăm miệng một lời địa hỏi đối phương một câu. Hương lăng tỷ, chim én, khách nhân nào trọng yếu như vậy? Lẽ nào là, hai cái mỹ nữ nhớ tới vừa nãy thật giống có cái đeo kính dâm gã bỉ ổi muốn tiến vào. Tới tham gia tụ hội. Bởi vì không có thiệp mời bị bảo an coi như là gây sự cho đánh đuổi. Âu Phục Giày ra môn, đi ra ngoài thời điểm. Vây quanh ở bàn tròn phụ cận uống trà cắn hạt dưa, Jacket Giày thể thao, bên trong cũng có người. Muốn đứng lên tới đón đi ra ngoài. Bị một người trong đó đông bắc khẩu âm tóc ngắn người trẻ tuổi đè lại. Khỏi gấp, nhìn lão nhị còn có phải là trước đây cái kia lão nhị. Nếu như bởi vì tăng bản lĩnh không tiếp thu ta anh em. Cái này kết bài anh em không muốn cũng được. Liền 7, 8 người vững vàng mà ngồi ở trên băng ghế.